Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 699 Dương Dương. Đây là ta lần thứ hai ngồi tại cái này tin tức giữa đại sảnh. Ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh, cùng những năm qua, FIFA tại trao giải đại hội trước đó, an bài 5 tên người ứng cử tham gia một trận buổi họp báo. Dương Dương lần này vẫn là ngồi ở chính vị trí giữa. Một bên là Cristiano Ronaldo cùng Kaká, khác một bên là Messi cùng Torres. Cái này phảng phất cũng là tại xác minh lấy ngoại giới đối giải thưởng suy đoán. Ngồi tại chính giữa người kia đoạt giải, Dương Dương đối với 4 vị khác người ứng cử đều cấp ra phi thường cao đánh giá. Hắn cho rằng Cristiano Ronaldo, Messi, Kaká cùng Torres đều là trên thế giới này tài năng xuất chúng nhất cự tinh. Bọn hắn đều có được thực lực siêu cường, cũng đều có tư cách cầm tới đêm nay cái này một tòa thưởng lớn. Có thể nhập vây, bản thân cái này cũng đã là chứng minh tốt nhất. Ngược lại là đối với mình phải chăng có thể đoạt giải, Dương Dương điệu thấp mà tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng. Bởi vì phiếu bầu cũng không tại trong tay của mình. Đồng thời, hắn còn biểu thị nếu như là những người khác đoạt giải, hắn cũng sẽ cảm thấy hết sức cao hứng. Cũng trước tiên đưa lên chúc phúc. Quá khứ một năm với ta mà nói là một chuyến toàn lữ trình mới. Ta gặp phải chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất trạng thái thung lũng cùng dẫn bóng thiếu. Nhưng ta trợ giúp Liverpool lấy được lịch sử thượng đệ nhất tòa Premiership quán quân. Cỗ này có không hề tầm thường ý nghĩa. Đối với ta cùng ta đội bóng tới nói, đều là tràn đầy mỹ hảo hồi ước. Mà đối với truyền thông hỏi thăm, ngoại giới cùng fan bóng đá đều cho rằng, Dương Dương đoạt giải xác suất phi thường lớn. Dương Dương cười biểu thị mình cũng không thèm để ý. Ta cảm thấy ta chỉ là tại tận lực biểu hiện mình, phát huy ra trạng thái của mình cùng thực lực, tận khả năng đi trợ giúp đến đội bóng. Cho dù là cho tới bây giờ, ta như trước vẫn là tràn đầy đói khát, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi không ngừng mà khích lệ mình, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Cứ việc cái này phi thường khó khăn, nhưng ta biết, ta đội bóng, đồng đội còn có tất cả ủng hộ ta fan bóng đá. Bọn hắn đều hy vọng nhìn thấy Messi năm nay phần thắng kỳ thật rất bình thường xa vời. Bởi vì hắn tại quá khứ một cái mùa giải là hai tay trống trơn. Mặc kệ là thành tích vẫn là biểu hiện, đều không có bất kỳ cái gì đem ra được. Bởi vậy hắn đoạt giải là cơ bản chuyện khả năng không lớn. Mà đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm, Messi biểu thị mình coi trọng nhất người là Dương Dương. Tại quá khứ trong vài năm, biểu hiện của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta đã từng vô số lần tuân hỏi mình, phải chăng cũng có thể là giống hắn làm như vậy đến. Nhưng trên thực tế, đương ta cảm thấy mình làm được thời điểm, hắn đã làm được tốt hơn, xuất sắc hơn. Hắn luôn luôn tại tiến bộ, luôn luôn tràn đầy khát vọng. Đây là ta cho là hắn đáng sợ nhất, cũng là cường đại nhất địa phương. Kaká cũng cho rằng, Dương Dương đúng là càng có cơ hội đoạt giải. Ta là tự mình trải qua, ta tại 07 niên đạt tới qua nhất định độ cao. Nhưng sau đó bởi vì tổn thương bệnh cùng trùng điệp nguyên nhân khác, tình trạng của ta liên tiếp trượt, cho dù là đến bây giờ, ta đều vẫn không có thể tìm về đến lúc trước trạng thái tốt nhất. Nhưng cũng bởi vì như thế, cho nên ta so với ai khác đều rõ ràng, muốn giống Dương Dương dạng này, tại thời gian dài bên trong bảo trì trình độ cao nhất. Đây là phi thường khó khăn một việc, cái này cần vượt qua tổn thương bệnh, vượt qua tâm lý của mình, vượt qua đủ loại bất lợi nhân tố. Nhưng Dương Dương làm được, mà lại hắn còn đang không ngừng mà tiến bộ bên trong. Cái này phi thường để cho người kính nể. Torres thì là cho rằng Dương Dương cùng CR7 đều là đương thời mạnh nhất cầu thủ. Bọn hắn ai đoạt giải đều là chuyện đương nhiên. Về phần người Bồ Đào Nha, hắn cười biểu thị Mình cho rằng Dương Dương có thể đoạt giải, nhưng dã tâm của ta như trước vẫn là phi thường lớn. Dương Dương thì là cười hướng Cristiano, Ronaldo vươn tay, hai người dùng sức nắm ở cùng nhau. Tại phỏng vấn giai đoạn sau cùng, Dương Dương càng là đứng lên, từng cái cùng chung quanh đối thủ cạnh tranh nhóm ôm cùng nắm tay. Đến giờ này khắc này, ai cũng biết, Dương Dương đoạt giải căn bản là không có bất ngờ. Trao giải tiệc tối như trước vẫn là tại Zurich ca kịch viện cử hành. Dương Dương vẫn như cũ mặc một thân Armani màu đậm đồ vét. Kéo một bộ màu trắng lễ phục Tô Diệp xuất hiện tại hội trường. Lại một lần nữa hấp dẫn toàn trường tất cả ký giả truyền thông chú ý. Tại liên tục 2 năm tiến vào tốt nhất ăn mặc về sau. Tô Diệp năm nay mặc lại một lần nữa đạt được hiện trường nhiệt liệt phản ứng và khen ngợi. Cả chàng tiệc tối quá trình cũng cùng những năm qua. Từ Blatter chủ tịch dẫn đầu đọc lời chào mừng. Sau đó ban phát là công bằng thi đua thưởng. Cho năm nay giải Euro bên trên nhiều lần sáng tạo nghịch chuyển kỳ tích Thổ Nhĩ Kỳ Liên đoàn bóng đá. Cùng châu Âu bóng đá tiểu quốc Armenia. Sau đó chủ tịch đặc biệt thưởng cho nước Mỹ bóng đá nữ. Mà phát triển tiến bộ thưởng thì là cho Palestine Liên đoàn bóng đá. Toàn trường cái thứ nhất cao chiều là tại ban phát thế giới bóng đá tiểu thư thời điểm. Brazil cầu thủ Marta lại một lần nữa lấy được tòa này thưởng. Đây là nàng liên tục giới thứ 3 cầm tới thế giới bóng đá tiểu thư danh xưng. Bóng đá hoàng đế Beckenbauer vì nàng trao giải, mà Marta cũng là cảm động đến lại lần nữa rơi lệ. Ban phát xong thế giới bóng đá tiểu thư về sau, liền đến phiên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trao giải khen ngợi như trước vẫn là năm ngoái cầu vương Pelé. Brazil truyền kỳ sau khi lên đài, dẫn đầu giảng thuật một đoạn cố sự. Hắn nâng lên mình năm ngoái ủng hộ Kaká, kết quả không nghĩ tới lại bị Dương Dương cho phát nổ ít lưu ý. Thế là hắn năm nay hắn liền không dám lại nói. Từ Brazil đến châu Âu, thậm chí tại vừa rồi, còn có rất nhiều ký giả truyền thông hỏi thăm ta. Đến cùng tại Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo ở giữa, ta càng thêm xem trọng ai. Nhưng ta từ đầu đến cuối không dám trả lời, bởi vì ta sợ Pele những lời này chọc cho toàn trường tất cả mọi người một trận cười vang. Liền ngay cả nguyên bản khẩn trương Dương Dương cùng CR7 cũng đều đối mặt mà cười thật to, hòa tan trong tràng không khí khẩn trương. Thẳng thắn nói, từ tình cảm bên trên, ta hẳn là càng thêm ủng hộ Cristiano Ronaldo, bởi vì hắn gọi Ronaldo, chúng ta thiên nhiên có loại thân cận cảm giác. Nhưng cùng lúc đâu, lý trí nói cho ta, ta cũng rất bình thường thích Dương Dương, bởi vì hắn tại trên sân bóng phong cách, hắn toàn diện tính chất, đều mang đến cho ta một loại phi thường cường liệt kích thích. Mỗi một lần nhìn Dương Dương tranh tài, ta đều sẽ có một loại muốn cùng hắn đánh một trận xúc động. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, ta cũng rất bình thường thích, cho nên ta thật là không có cách nào làm ra lựa chọn. Pele nói đến đây lúc vung tay lên, sau lưng trên màn hình lớn lập tức bắt đầu phát ra 5 tên hậu tuyển cầu thủ video phim ngắn. Đợi đến phim ngắn truyền hình xong về sau, hiện trường 5 tên cầu thủ đều xuất hiện ở trên màn hình lớn. Mà Dương Dương như trước vẫn là bị đặt ở chính giữa. Tốt, mặc kệ lại thế nào khó mà lựa chọn, ta đêm nay đều nhất định muốn cho ra một đáp án. Nói, Pele hủy đi mở tay ra bên trong phong thư. Từ bên trong lấy ra giấy thẻ. Tiếp lấy ha ha cười 2 tiếng. Toàn trường rất gấp gáp. 2008 niên, FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đoạt giải chính là, theo Pele vừa dứt lời, toàn trường tất cả mọi người cơ hồ đều nín thở. Có lẽ, trước đó rất nhiều người cũng đã đoán được kết quả. Có lẽ, bọn hắn đều cảm thấy không có gì khó tin. Lại hoặc là, bọn hắn đều tin tưởng FIFA đã cấp ra minh xác ám chỉ. Nhưng đến giờ khắc này, bọn hắn vẫn cảm thấy khẩn trương. Trên màn hình lớn, 5 tên người ứng cử cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc. Cho dù là thoạt nhìn không có sức cạnh tranh Messi, Torres cùng Kaká, hiển nhiên bọn hắn cũng đều cảm nhận được hiện trường không khí. Thậm chí khả năng trong đầu đều ẩn ẩn có chút chờ đợi. Vạn nhất Bảo Lạnh xuất kỳ tích đây. Đây chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng Pele sau đó một tiếng la lên, cấp ra kết quả cuối cùng. Ngoặc kép chấm chấm, dương dương, dương dương. Tiếng vang phiêu đáng tại Zurich ca kịch viện bên trong. Trong nháy mắt này, toàn trường đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Dương dương lại cơ hồ như phản xạ có điều kiện, cấp tốc từ vị trí bên trên nhảy dựng lên, thần sắc hết sức kích động. Ngay sau đó, hắn đi qua, dùng sức ôm bên cạnh Tô Diệp. Tiếp theo là Messi, CR7, Kaká cùng Torres bọn người. Đồng thời còn cùng ngồi ở hàng sau Gerrard hai vợ chồng ôm. Cảm tạ bọn hắn đối ủng hộ của mình. Đợi đến Dương Dương bước nhanh đi đến lĩnh thưởng đài lúc, hắn lại dùng sức cầm Pele tay, cùng Brazil cầu vương ôm. Năm ngoái thời điểm, Pele lựa chọn ủng hộ Kaká, nhưng Dương Dương lại không có chút nào hận hắn. Tương phản, hắn rất bình thường cảm kích Pele, mà năm nay, hắn cũng cảm kích Pele cũng không nói đến bất luận cái gì giúp đỡ chính mình. Nếu không có lẽ kết quả là không đồng dạng. Khi hắn từ Pele trong tay trịnh trọng kỳ sự tiếp qua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp lúc, toàn trường vang lên một trận mở màn đến nay nhất là tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đang vì Dương Dương biểu hiện mà reo hò. Đây là ngươi nên được vinh dự. Hai từ Pele chúc mừng Dương Dương đoạt giải. Tạ ơn. Dương Dương cảm động nói tạ, tuy nói đã là lần thứ hai đoạt giải, nhưng hắn như trước vẫn là hết sức kích động. Đây chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ai sẽ ngại nhiều. Dương Dương thuận Pele thủ thế, đi tới trước ông nói, nguyên bản muốn nói điểm gì, nhưng đột nhiên có chút nghẹt ngào, không có ý tứ, cho ta vài giây đồng hồ thời gian. Dương Dương tạ lỗi nói. Hiện trường lại lần nữa vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cảm tạ mọi người, cảm tạ FIFA, cảm tạ tất cả mọi người. Phi thường cảm tạ các ngươi đối ủng hộ của ta. Sau khi nói xong, Dương Dương lui lại hai bước, cúi người chào thật sâu gửi tới lời cảm ơn. Hiện trường lại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mặc dù là lần thứ hai cầm tới tòa này thưởng, nhưng ta như trước vẫn là hết sức kích động. Cái này đối ta mà nói là một phần to lớn vinh dự. Ở chỗ này, ta nhất định phải cảm tạ Liverpool. Cảm giác tạ giáo chủ luyện Benitez. Cảm tạ Ayesteran. Cảm tạ Zera. Cảm tạ Carragher. Xabi Alonso. Mascherano. Quốc. Aurelio. Cảm tạ ta tất cả các đội hữu. Không có các ngươi liền không có tòa này thưởng. Đêm nay nó không chỉ thuộc về ta, cũng thuộc về các ngươi. Ta còn muốn cảm tạ Ajax, cảm tạ Ronald Koeman, Van Gaal, Van Basten, John Rep, còn có cảm tạ ta ngày xưa đồng đội Ibrahimovic. Bởi vì ta biết, nếu như ta không cảm tạ hắn, hắn chờ một chút khẳng định gọi điện thoại mắng ta. Hiện trường tuôn ra một trận cười vang. Ai cũng biết, Dương Dương cùng Thụy Điển tiền đạo quan hệ tâm đầu ý hợp. Còn có cảm tạ Schneider, cảm tạ Vermaelen, cảm tạ tất cả Ajax đồng đội, cảm tạ các ngươi, ta sẽ vĩnh viễn mãi mãi cũng nhớ kỹ. Tại Liverpool cùng Ajax chỗ trải qua hết thảy, nhớ được các ngươi mỗi người. Cuối cùng, ta còn muốn đem cái này thưởng đưa cho người nhà của ta, cha mẹ của ta. Tô Diệp, cùng chỗ có quan tâm cùng bảo vệ thân nhân của ta cùng bằng hữu, là ủng hộ của các ngươi cho ta lực lượng, để cho ta kiên trì đi đến bây giờ. Dương Dương lại lần nữa lui lại cúi đầu, hiện trường cũng lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù là lần thứ hai cầm tới cái này thưởng, Nhưng ta muốn nói, ta như trước vẫn là không có cảm thấy thỏa mãn. Ta như trước vẫn là tràn đầy khát vọng. Ta hy vọng có thể tiếp tục cố gắng, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Ta hy vọng có thể qua sang năm, năm sau, thậm chí về sau mỗi một niên, ta đều còn có thể xuất hiện tại trên sân khấu này. Vừa dứt lời, hiện trường tuôn ra lại một trận tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Thậm chí có rất nhiều người đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Vì hắn gọi tốt, vì hắn lớn tiếng khen hay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN